Chương 799, ta chỉ có một kiếm. Đem so sánh với Trần Thặng cùng Triêu Phong Trần bước vào Thương Hải, Triêu Thanh Thu phá cảnh thời điểm, thế gian trường kiếm đều là rung động mãnh liệt, thanh thế muốn bao la hùng vĩ quá nhiều. Thu Phong Trấn một trận chiến, chính đã đến gây cấn thời điểm, Lý Xương Cốc trong tay khổ trú đoạn bỗng nhiên rung động mãnh liệt, bắt lấy chính là Trần Thặng Bạch Ngư kiếm, Triêu Phong Trần Tân Lộ, Liễu Hạng Trăm Văn, cuối cùng là Diệp Trường Đình Mạch Thượng Thảo. Những cái kia thánh nhân đám không biết cái này là bởi vì sao, chỉ có mấy vị kiếm tiên liếc nhau, riêng phần mình đều phán đoán ra chân tướng, là Triêu kiếm tiên. Diệp Trường Đình không có tỏ vẻ, là bởi vì hắn nguyên bản đã biết rõ, mặt khác kiếm tiên đám cũng không phải như thế, bọn hắn cảm nhận được sau đó, rất nhanh sinh ra hào tình vạn trượng. Lúc trước kiếm sĩ nhất mạch tuy rằng đã cùng lúc trước đã có thuộc về biến hóa, nhưng mà những biến hóa này trong nhưng không có Triêu Thanh Thu, đối với bọn hắn mà nói, hay là muốn một chút, vị kia Triêu kiếm tiên ly khai nhân gian cũng tốt, hay là bởi vì cái gì khác cũng tốt, dù sao đều là đã không ở nhân gian rồi, nhưng còn bây giờ thì sao, Triêu Thanh Thu đã trở về, vị này kiếm tiên vậy mà đã trở về, cái kia toàn bộ thế gian, ai còn dám nói trên đời vô địch. Diệp Tu Tĩnh đang nghe những cái kia kiếm minh thanh âm sau đó, nhìn thoáng qua Thanh Thiên Quân, phát hiện người sau một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cái này liền mở miệng nói ra, là Triêu Thanh Thu đi, giờ phút này nói không phải cũng không có ý nghĩa gì rồi, Lý Phù Giao phá cảnh thành công, Thanh Thiên Quân liền dứt khoát thu tay lại, cái kia tôn cực lớn pháp tướng trong nháy mắt tiêu tán, hắn đứng ở Diệp Thánh đối diện, cười nói, nếu không là người này, còn có ai có thể làm ra cái này động tĩnh đến, Diệp Thánh không nói lời nào, lúc trước tại đối mặt Lý Phù Giao thời điểm, hắn nghĩ đến cái này thế gian không có Triêu Thanh Thu liền mới là thật không thú vị, ai biết, lúc này mới còn không có muốn bao lâu, Triêu Thanh Thu liền lại lần nữa tái hiện nhân gian, hơn nữa là lấy loại này tư thái trở về đấy, cái này thoạt nhìn, tuyệt đối là đã trở thành Thương Hải tu sĩ, có lẽ có khả năng, còn muốn so với Thương Hải tu sĩ cảnh giới cao hơn một chút, lúc trước hắn chính là trên đời vô địch, chẳng lẽ lại hiện nay gặp kém một chút, Diệp Thánh cảm thấy không biết, ngươi thấy thế nào hắn, lúc này đây hỏi cũng không phải Triêu Thanh Thu, mà là đã phá cảnh thành công Lý Phù Giao. Thanh Thiên Quân liếc qua cái kia mở to mắt rút kiếm Lý Phù Giao, vừa cười vừa nói, bất kể thế nào xem, dù sao còn sống liền biến thành. Lý Phù Giao mở to mắt, chính thức tuyên cáo trở thành một vị kiếm tiên sau đó, có rất nhiều thánh nhân cũng dừng tay, nhưng bạch trà chạy không thoát, hắn bị từng đạo kiếm khí gắt gao quấn quanh, cái kia ấm trà hầu như đều muốn vỡ vụn. Lý Phù Giao duỗi tay nắm chặt chuôi này khí kiếm, bắt đầu trở nên trông rất sống động. Lúc trước thánh nhân đám đều nghĩ qua nếu Lý Phù Giao bị bạch trà quấy rầy mà không có trở thành Thương Hải, bạch trà hầu như chính là nhất định phải bị Diệp Sên Ca chém giết đấy. Hiện nay bạch trà không có thành, nhưng mà Lý Phù Giao đã thành, vì vậy kế tiếp một trận chiến này là Lý Phù Giao được rồi. Kiếm của hắn lúc trước đều cũng đã thành mảnh vỡ, chuôi này tầm tiên càng là đã ly khai đã lâu rồi, vì vậy hắn Lý Phù Giao giờ phút này trong tay chỉ có một thanh khí kiếm mà thôi. Một thân thanh sam đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, hiện tại máu tươi khô cạn sau đó trở nên có chút tối, tóc dài đổi là vì lây dính rất nhiều máu tươi, giờ phút này máu tươi ngưng kết thành vết máu, nhìn xem một chút cũng không có cái gọi là kiếm tiên phong lưu. Nhưng mà khi hắn đứng người lên rút kiếm một khắc này, ở đây rất nhiều thánh nhân cùng với vài vị đại yêu đều cảm nhận được một cổ phong mang kiếm ý, cái đó và cảnh giới không quan hệ, đầu cùng tâm cảnh có quan hệ. Giờ phút này Lý Phù Giao đừng nói đối diện là bạch trà, chỉ sợ coi như là năm đó cái vị kia vũ đế cũng giống nhau muốn xuất kiếm. Bạch trà thần tình ngưng trọng, thế gian này tu sĩ, kiếm sĩ không tốt nhất ứng phó, thân là Thương Hải tu sĩ, cũng là không nguyện ý nhất đối mặt chính là kiếm tiên, bình thường tam giáo thánh nhân cũng tốt, còn là giả tu cũng tốt, đều không thể có đủ kiếm tiên như vậy tại tử cảnh bên trong, như cũ giữ lại một đường sinh cơ khả năng, những cái kia kiếm khí, sẽ ở ngươi không chú ý bất cứ lúc nào xuất hiện ở chỗ yếu hại của ngươi chỗ, tràn đầy kiếm khí, tại một lát giữa, liền đập vào mặt tới. Bạch trà thần tình ngưng trọng, vốn đã thập phần nghiêm túc, biết rõ Lý Phù Giao cái này trải qua lớn như thế trận chiến sau đó phá cảnh, nhất định là không thể lẽ thường nhìn tới Thương Hải, ai có thể cũng không nghĩ tới, cái này đệ nhất kiếm, liền nhường hắn cảm thấy còn đánh giá thấp Lý Phù Giao. Lý Phù Giao rút kiếm đi phía trước, bạch trà lui về sau đi, vô số tràn đầy kiếm khí dần dần hình thành một cái tuyến, ngay tại Lý Phù Giao cùng hắn bạch trà chính giữa, một đường chính là một kiếm, thối lui bạch trà rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi, bởi vì một kiếm kia, lên tại Lý Phù Giao trong tay, trực tiếp đi phía trước. Tại toàn bộ trên mặt đất đều kéo lê có một cái không sai biệt lắm một trượng trái phải sâu cạn khe rãnh, mà đã như thế, kiếm khí không tiêu tan, càng là một đường đi phía trước. Đây là Lý Phù Giao bước vào Thương Hải sau đó để nhất kiếm, uy thế to lớn, làm cho người ta hoảng sợ. Bạch trà hướng sau ngược lại lui ra ngoài đã không sai biệt lắm tầm hơn 10 trượng, nhưng một kiếm kia thủy chung liền trước người, hắn mặc dù là đều muốn bước ra trở ra, cũng thập phần khó khăn. Lý Phù Giao dựng ở tại chỗ, trước người một cái khe rãnh lan tràn đi ra ngoài. bên cạnh thân bốn phía nhưng là có ở giữa thiên địa rơi lả tả kiếm khí đều dũng mãnh vào thân thể của hắn. Xa xa nhìn lại, lấy Lý Phù Giao là tâm, bốn phía chính là từng đạo mắt thường có thể thấy được, giống như ngón tay giống như kích thước kiếm khí dũng mãnh vào thân thể của hắn, nhìn xem giống như là vô số đạo nước suối trào vào một cái lớn trong hồ, kiếm khí chi thịnh, có thể đủ dùng thế gian chỉ vẹn vẹn có để hình dung. Bạch Trà vẫn còn đạo kiếm khí kia lúc trước, điên cuồng hướng phía sau lưng thối lui, thẳng đến trăm trượng sau đó, lúc này mới nghiến răng lấy ra cái kia ấm trà trong nháy mắt biến lớn, rơi xuống trước người của hắn, mà lúc này đây, Bạch Trà cũng hướng phía xa xa lao đi, kiếm khí gặp gỡ cái kia đã sớm sắp vỡ vụn ấm trà, chỉ là một cái chớp mắt, tựa như cùng cắt đậu hũ giống nhau, trực tiếp đem cái kia ấm trà chém ra, bịch một tiếng, mảnh vỡ bay khắp nơi đi, đạo kiếm khí kia không tiêu tan, dọc theo con đường phía trước, sau đó huống chi đem một tòa núi nhỏ một phân thành hai, cái này mới dần dần tiêu tán. Lý Phù Giao một kiếm này chém ra một cái đại yêu pháp khí, Bạch Trà thở hổn hển câu chửi thề, nhưng kế tiếp một màn kia sẽ để cho hắn suốt đời khó quên, bởi vì kế tiếp Lý Phù Giao đã hướng phía Bạch Trà ném ra chuôi này trong tay khí kiếm, kiếm khí trên không trung nổ tung, Lý Phù Giao đại thủ một cuốn, những cái kia nguyên bản quy về bình tĩnh trường kiếm mảnh vỡ đều theo trên mặt đất bị dẫn dắt đến không trung, sau đó một lát, vẻn vẹn là một lát, những cái kia mảnh vỡ lẫn vào kiếm khí, chỉ là một cái chớp mắt liền đã đi tới Bạch Trà trước người. Bạch Trà trên thân tràn đầy yêu khí nổ tung, đem những thứ này kiếm khí nhao nhao cắt trở, những cái kia mảnh vỡ đều ngã xuống. Sau một khắc, Minh Nguyệt Cao Lâu cũng tốt, Thanh Ti Già Vân cũng tốt, còn là Thập Lý Thảo Tiệm Thanh cũng tốt. Cái này tất cả trường kiếm mảnh vỡ, đều bị Lý Phù Giao dẫn dắt đến cùng một chỗ, thành tựu một thanh thân kiếm ban bác không chịu nổi trường kiếm. Lý Phù Giao cầm chặt chuôi kiếm, nói khẽ, thật sự chỉ có một kiếm rồi. Giờ khắc này, ai còn dám nói, hắn Lý Phù Giao không tính một vị chính thức nhân gian người phong lưu.